Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1065, một người sân khấu. Canh 2, tiện mèo nụ cười trên mặt phi thường quỷ dị, liếc xéo lấy Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Tiểu tử, giống như có người xem thường ngươi, nói ngươi không cách nào vượt qua lôi hải." Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Không nên quá để ý người khác nói lời nói. Những người này so con muỗi còn muốn ồn ào, nghe trong tai đều là ông thanh âm ông ông. Nói đi, chúng ta là bơi tự do hay là bơi ếch?" Tiện mèo đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Đừng tưởng rằng bản tôn không biết, ngươi chỉ biết bơi chó." "Móa nó, bơi chó thế nào?" Dương Chân trừng hai mắt, nói ra: "Chớ xem thường bơi chó. Bơi chó là thực dụng nhất bơi lội kỹ xảo." Chung quanh một đám nửa bước đại thánh nghe được Dương Chân cùng tiện mèo mà nói sau đó, cũng không trên nhảy dưới tránh rồi. Tất cả đều một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân cùng Dương Chân trên bờ vai tiện mèo. "Bơi chó, bơi tự do còn bơi ếch, ngươi làm sao không lên trời à?" Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Như vậy thiên biến phía dưới, thiên địa hung thú cuồng bạo tàn phá bừa bãi, chính là nửa bước đại thánh gặp được thiên địa hung thú đều phải tạm tránh mũi nhọn, nếu không là sẽ chết người đấy. Bây giờ Dương Chân cùng tiện mèo hai cái khốn nạn không những ở thảo luận làm sao vượt qua lôi hải, còn thương lượng dùng cái gì tư thế. Cái này khiến đám người có một loại vô tận hoang đường cảm giác. Dương Chân này, thật đúng là coi là trên đời này không có có đồ vật gì có thể thu thập hắn rồi. Đừng nghe hắn nói, mò, chờ hắn tiến vào trong biển sấm sét, liền biết thiên phạt khủng bố đến mức nào rồi. Nhiều như vậy thiên địa hung thú, liền xem như một con thiên địa hung thú phun một bãi nước miếng, cũng có thể đem hắn lôi chết rồi. Một con thiên địa hung thú phun một bãi nước miếng, vị đạo hữu này coi là thật hài hước. Một đám người ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Dương Chân có thể thu lấy Trảm Đạo Thánh Quang, còn có thể tại Trảm Đạo Thánh Quang trung hòa thánh cảnh cường giả cứng rắn, thế nhưng là ra Trảm Đạo Thánh Quang sau đó, Dương Chân bất quá là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi thôi. Loại này liền nửa bước đại thánh đều khó mà chống cự thiên phạt, Dương Chân vậy mà muốn đi qua, đây quả thực là ý nghĩ háo huyền. Liền liền Thanh Loan thành nữ cùng Hắc Liên thành nữ đều một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nhất là Thanh Loan thành nữ có chút lo lắng hỏi: "Hắn không có sao chứ?" Hòa U Nguyệt khẽ cười một tiếng, chưa hề nói lời nói. Hàn Yên Nhi thì là lắc đầu, nói ra: "Tin tưởng phán đoán của hắn." Hắc Liên thành nữ sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Tin tưởng phán đoán của hắn? Làm sao tin tưởng phán đoán của hắn? Một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, mặc dù thủ đoạn có chút kỳ lạ, thế nhưng là dù sao tu vi không cao, bây giờ liền nửa bước đại thánh đều làm không được sự tình, Dương Chân như thế nào đi làm? Hắn từ đâu tới tự tin làm ra như vậy phán đoán?" Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua Hắc Liên thành nữ, nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi, nhìn xem, nghe một chút, đây mới là tín nhiệm." Hắc Liên thành nữ một mặt hoang đường nhìn xem Hoa U Nguyệt. Cái này truyền thuyết bên trong thánh kinh chuyển thế nữ tử, vậy mà đối một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ như vậy tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lần nữa phát sinh biến hóa, kinh khủng thiên địa hung thú giống như vô cùng vô tận bình thường, điên cuồng hướng về Dương Chân bọn người vọt tới. Còn lại nửa bước đại thánh biến sắc, hãi nhiên nói ra: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thiên địa hung thú?" "Không tốt, thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa. Đến cùng là ai đưa tới khủng bố như thế biến hóa? Chẳng lẽ trong chúng ta có người muốn đột phá thánh cảnh rồi? Chỉ có lập tức liền muốn đột phá thánh cảnh người mới có thể lần nữa gây nên thiên biến. Thế nhưng là đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nơi nào có người là muốn đột phá thánh cảnh dáng vẻ? Còn nữa nói, lập tức liền muốn đột phá thánh cảnh cường giả, như là Thanh Loan thánh nữ như vậy, lúc này căn bản cũng không dám vào nhập thiên biến dị tượng bên trong. Nếu như Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ hai nữ tử tùy tiện đi lên một cái lời nói, chắc chắn nhường ở đây nửa bước đại thánh tử thương hơn phân nửa. Trên mặt mọi người đều là mờ mịt cùng kinh dị thần sắc, vội vàng hướng về nơi xa chạy trốn. Lại không đi, chỉ sợ muốn đi không được nữa. Chỉ là đám người mờ mịt bên trong phần lớn đều là một mặt mộng bức. Nếu không có người ở thời điểm này đột phá thánh cảnh, vậy tại sao thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa? Ầm ầm, thanh khủng bố từ giữa không trung trầm bổng chập trùng, đinh tai nhức óc phía dưới, nối liền trời đất, giữa không trung lôi vân, giống như đi theo bắt đầu cuồng bạo, vô số thiên địa hung thú diễn sinh phía dưới, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, mắng âm thanh mẹ nói ra, lúc này mới như cái bộ dáng, vừa rồi cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Bản Tao Thánh cũng hoài nghi ngươi xem thường Bản Tao Thánh rồi. Từ giờ trở đi, nơi này hết thảy là Bản Tao Thánh một người sân khấu. Dương Chân cười ha ha, tùy ý tùy tiện. Tất cả mọi người không để ý đến một chuyện, đó chính là ngoại trừ lập tức có người muốn đột phá thánh cảnh bên ngoài, còn có một loại người có thể gây nên loại này mắt xích thiên biến. Đó chính là Dương Chân dạng này bị thiên địa không dung người. Giống, thiên địa gầm thét, gào thét gầm rú ở giữa, một con to lớn vô cùng thiên địa hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thiên địa hung thú này là một đầu màu xanh siêu cấp thiên địa hung thú. Mặt khác thiên địa hung thú cùng trước mắt cái này so sánh, đơn giản chính là mèo cùng con voi khác nhau. Màu xanh thiên địa hung thú mắt lộ ra hung quang, quanh thân lôi quang chớp động ở giữa, gào thét rung trời, một mảnh dài hẹp kinh khủng lôi long quanh quẩn trên đó. Gào thét một tiếng, đối với Dương Chân cuồng sông mà tới, giống, đinh tai nhức óc tiếng rống chấn giữa không trung khí cơ trầm bổng. Liền ngay tại sông Pháp tướng viên Thiên Vũ giật nảy mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, kinh hô một tiếng, Dương Chân hỗn tiểu tử này đến cùng làm sự tình gì? Vậy mà thiên địa không dung, lần này xem ai còn có thể hộ ngươi. Mặc dù không có chết ở trong tay của hắn, Viên Thiên Vũ có chút thất vọng, bất quá Dương Chân ác giả ác báo, mắt thấy liền bị thiên phạt tươi sống đánh chết, vẫn tương đối hả giận. Viên Thiên Vũ thậm chí liền pháp tướng đều không xông, tiện tay trong lúc huy động, giữa không trung tầng mây ngưng tụ, tạo thành một cái ghế bộ dáng, bệ vệ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức Dương Chân tử vong quá trình. Nhìn thấy khủng bố như thế thiên địa hung thú xuất hiện, Uông trưởng lão trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm, Cửu Long a Cửu Long, ngươi đến cùng từ nơi nào tìm đến như vậy quái thai? Cửu Long là tiền bối, cho dù là Viên Thiên Vũ dạng này lão giả, tại Cửu Long trước mặt cũng phải lấy vãn bối tự cho mình là, mà lại Cửu Long cường đại là so Uông trưởng lão cùng Viên Thiên Vũ thánh cảnh cường giả dạng này còn kinh khủng hơn chỗ tồn tại, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới chỉ còn lại có một bộ đạo thân sinh tồn đến bây giờ. Càng là cường đại thánh cảnh cường giả, tại trận kia thiên địa đại kiếp bên trong bị thương lại càng lớn. Viên Thiên Vũ cũng tốt, Vương tiền bối cũng được, thiên địa đại kiếp bên trong phong ấn tu vi của mình cùng cảnh giới, lựa chọn nơi thích hợp, là có thể tránh né một kiếp, nhiều nhất là đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thế nhưng là cửu long bất đồng, cửu long bực này cường đại thánh cảnh cường giả, là nhất định phải đối mặt thiên địa đại kiếp, thực lực càng mạnh, nhận uy áp càng là kinh khủng. Cửu long cường giả như vậy, đối mặt thiên địa đại kiếp, chỉ có thể chảm đạo, lấy đạo thân kéo dài hơi tàn. Thậm chí có người nói, những cái kia chân chính thánh cảnh cường giả, không cách nào ở trong thiên địa đại kiếp tính mệnh, biện pháp gì đều không được, ngoại trừ luân hồi. Nhìn thấy giữa không trung luân hồi chuông to lớn pháp tướng, Uông trưởng lão như có điều suy nghĩ xuyên thấu qua tầng mây, hướng về trong đám người Thanh Loan thánh nữ nhìn lại, nhưng mà chỉ hơi hơi liếc qua, liền đem ánh mắt dừng lại tại Hoa U Nguyệt trên thân. Nhưng vào lúc này, rất nhiều nửa bước đại thánh bỗng nhiên cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Uông trưởng lão biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Dương chân ra hỏa này, vậy mà khiêng lấy một thanh cánh cửa cự kiếm, cười ha ha ở giữa, hướng về kia che khuất bầu trời màu xanh thiên địa hung thú phóng đi. Dương tiểu hữu không thể, vật kia không năng lực địch. Uông trưởng lão kinh hô một tiếng, nghe được Thanh Loan thành nữ toàn thân chấn động. Viên Thiên Vũ cười ha ha, cười nhạo một tiếng nói ra, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,